Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3032, chương 3308, cuối cùng được. Canh 2, hắn phát hiện tại đây huyễn cảnh trong, dưới nhất giới thủ đoạn ngược lại là tốt nhất dùng. Đáng tiếc những thủ đoạn này chỉ có chính mình hiểu được. Liên Hoa Tông các đệ tử là khinh thường tại học những thủ đoạn này. Đã đến huyễn cảnh trong phản mà không có chính mình cường đại. Tịnh tiết như thế thông minh. Cũng giống như vậy. Cho dù có ngàn vạn thủ đoạn. Không có tu vi. Đều xử không đi ra. Kích thích tiềm lực bí thuật nàng cũng không có thiếu. Đều cần nội lực thôi phát. Hiện tại tình như vậy hình liền thúc thủ vô sách. Hắn đi vào tịnh tiết trước người. Dúng chỉ thành mỏ chim hạc hình. Tại nàng ngực trước mổ hai cái. Bất chấp mềm mại xúc cảm. Cơ hồ là đem hết toàn lực. Tịnh tuyết kêu rên hai tiếng. Hai con ngươi rồi đột nhiên sáng ngời. Vốn là mỏi mệt tinh thần chấn động. Lần nữa khôi phục tràn đầy. Hơn nữa cuồn cuộn không dứt. Giống như muốn tràn ra ngoài. Không thể chờ đợi được muốn ngưng tụ thành sát cơ. Nàng quay đầu xông Sở Ly cười nói. Sư huynh, làm gì sầu mi khổ kiềm. Đã có cái này, chúng ta còn sợ chúng không thành. Sở Ly lắc đầu. Có thể giết cái này một lớp. Sợ là hạ một lớp chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Trước hết giết chúng nói sau. Tịnh tiết đạo. Hai người ngưng tụ thành sát ý lập tức hướng phía cá mập mà đi. Cách ngoài ba trượng. Một mảnh dài hẹp cá mập liền bắt đầu tạc toái. Hóa thành huyết nhục tràn ngập bốn phía. Cái này một mảnh biển biến thành huyết hài. Còn lại cá mập nghe thấy được mùi máu tươi càng phát ra điên cuồng. Chúng lại không dựa theo bản năng đi phóng tới đồng bạn huyết nhục. Đối với huyết nhục làm như không thấy. Thẳng tắp hướng Sở Ly cùng tịnh tiết vọt tới. Mở ra tùm răng nhọn miệng rộng. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cùng tịnh tiết theo sóng biển nhẹ nhàng đong đưa. Từng trích cá mập khi bọn hắn trước mặt tạc toái. 16 chỉ cá mập không còn một mống. Hô. Chấm ngoặc kép. Tịnh tiết trường than một hơn. Dung quang tỏa sáng khuôn mặt thoáng một phát ảm đạm, tái nhợt không có chút máu, hai mắt ảm đạm vô quang, tùy thời muốn đã hôn mê, thật bá đạo bí thuật, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, một lát thôi a, tỉnh lại có thể khôi phục, tốt, tịnh tiết nhẹ nhàng gật đầu, nàng thanh âm càng ngày càng thấp chìm, chậm rãi im ắng, dĩ nhiên ngủ qua đi, Sở Ly nhìn xem nàng tiểu tị bộ dáng. Không hiểu lòng chua xót, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này huyễn cảnh thật là tàn khốc. Quả thực chính là muốn đem người bức điên. Hắn quét mắt một vòng xa xa. Mơ hồ lại gặp được cá mập. Một đám cá mập nhanh chóng du gần. Sở Ly hừ một tiếng. Đi phía trước du động. Phát hiện thân thể đã tiêu hao. Giống như bị bông bao vây lấy. Mềm nhũn không hề lực đạo. Chậm chạp tới gần những cá mập kia. Đợi khoảng cách tịnh tiết 10 trượng, hắn đã phát động ra sát ý, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt tựa như lưỡi dao xẹt qua chúng, nhìn xem chúng từng trích tạc toái, mặt biển bị nhuộm đỏ, hắn than một hơi, sắc mặt tái nhợt như lau vôi, ẩn ẩn hiện ra thanh sắc, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, biết rõ chi không căng được quá lâu, hai tay kết một cái kỳ dị ấn. Trong miệng thấp tụng, thấp nhắm mắt mảnh vài, bảo tướng trang nghiêm, thân khẩu ý đều cùng hư không Phật Đà hợp nhất, cùng hư không tương liên. Hắn tinh thần bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin chừng to mắt, lại có lực lượng tinh thần tiến vào trong óc, vốn chỉ là lúc sắp chết dãy rùa, miễn cưỡng thử một lần, vạn không nghĩ tới thật có thể thu nạp đến lực lượng tinh thần. Hắn lập tức thu lại kinh dị, hai mắt hơi hạp. Lần nữa cùng bi thương chỉ ý tương hợp, tâm tình tương xứng, lực lượng tinh thần rồi đột nhiên nồng đậm rất nhiều. Đại bi ấn kết được triệt để thuần túy, ồ ồ lực lượng tiến vào trong óc, ý nghĩ khó được thanh minh. Tự tiến vào huyễn cảnh đến nay, lực lượng vô hình phong cấm trong óc hư không, tư duy vận chuyển tốc độ đại trì hoãn, đã mất đi tại bên ngoài linh động cùng trí tuệ, chỉ có thể bằng bản năng làm việc. Đại bi ấn một kết, lực lượng tinh thần tuôn ra đến, tư duy vận chuyển tốc độ nhanh hơn một ít, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Xa xa lần nữa có cá mập tới gần. Sở Ly nhắm lại con mắt, không đợi chúng tới gần. Từng đạo lực lượng tinh thần ngưng kết, tựa như chu thần lôi kiếm giống như bắn đi ra, đem chúng từng cái tạc toái. Sở Ly một bên kết đại bi ấn, lòng mang thương xót, một bên giết chóc, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hai tốp cá mập bầy đều bị hắn giết chết. Hào không có lực phản kháng. A, chấm ngoặc kép, Tịnh Tiết đánh một cái ngáp, chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Sở Ly cười du hướng nàng. Tịnh Tuyết nhìn quanh bốn phía, chứng kiến xa xa còn không có tán đi huyết sắc, kinh ngạc nói: "Sư huynh, lại có cá mập tới." "Đến rồi hai tốp, không đáng để lo." Sở Ly gật đầu, Tịnh Tuyết dò xét hắn sắc mặt, phát hiện dung quang tỏa sáng, không hề mỏi mệt thần sắc, kinh ngạc nói: "Sư huynh, đây là..." chấm ngoặc kép, Sở Ly đi vào nàng phụ cận. "Ta có một đạo thủ ấn, ở chỗ này rất có tác dụng." Hắn nói chuyện, ngón trỏ hướng nàng mi tâm điểm đi. Tịnh Tuyết tùy ý hắn điểm trúng, trước mắt nàng tối sầm lại. Sau đó chứng kiến một Phật Đà xếp bằng ở hư không, hai tay kết ấn, thấp tụng một cái kỳ dị âm tiết, tầm mắt buông xuống, tiết ra một đám trong ánh mắt hiện ra thương xót vạn vật chúng sinh chi ý. Sở Ly thu hồi ngón trỏ, Tịnh Tuyết cụp xuống tầm mắt, hai tay kết ấn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thấp tụng, cùng hắn tâm tình tương hợp, thể hiện ra kinh người ngộ tính, cùng Sở Ly độc nhất vô nhị. Một lát sau, nàng mở ra đôi mắt sáng, rạng rỡ tia chớp, tinh thần khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn lúc trước, tư duy cũng trở nên càng linh động. Nàng tán thưởng, cái này đại bi ấn quả nhiên là kỳ học. Sở Ly nói, cách huyễn cảnh cũng chỉ là tầm thường. Sư huynh, Tịnh Tiết nghiêm mặt nói ra, người bình thường đều có thể được lợi, có thể không tầm thường. Sở Ly thở dài, người bình thường lại có thể nào ngộ được. Hai người trong óc hư không mặc dù bị phong cấm, ngộ tính độc tại, cho nên nàng mới có thể thoáng một phát học hội. Đổi người bình thường, đó là tuyệt đối nắm giữ không được hắn mẹo, không cách nào cùng hư không Phật Đà hợp nhất. Ngoặc kép, cái kia cũng là. Tịnh Tiết gật đầu. Hai người nói chuyện, quét mắt một vòng cách đó không xa xông lại cá mập bầy. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, chúng rất xa vẫn không có thể tới gần. Dĩ nhiên nhao nhao tạc toái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tịnh Tiết thống khoái đầm đìa. Nghĩ đến trước chỗ thụ đau đớn, nhìn xem chúng từng cái tạc toái, cảm giác sung sướng sướng mỹ. Một đám lại một đám cá mập tạc toái, sau đó lại một đám xuất hiện, giống như vô cùng vô tận. Về sau, hai người đều cảm thấy nhàm chán. Đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu? Tịnh Tiết nhíu mày, chẳng lẽ lại muốn đem chúng ta khốn chết ở huyễn cảnh? Nàng bỗng nhiên hướng phía bầu trời Thái Dương nhìn lại. Sư huynh, nếu không, chúng ta nhìn xem có thể hay không bắt nó tiêu diệt. Ý kiến hay. Sở Ly đạo, hắn cũng một mực đang suy tư phá vỡ huyễn cảnh chi pháp. Nghĩ tới đỉnh đầu Thái Dương, chúng ta cùng một chỗ. Tịnh Tiết đạo, hai người đồng thời lực ngưng tụ lượng, hướng phía đỉnh đầu Thái Dương vọt tới. Phanh, thiên địa bỗng nhiên lắc lư thoáng một phát, đại hải chấn động, bọn hắn thân thể tùy theo lắc lư không thôi. Quả nhiên, hai người tinh thần chấn động, không ngừng cố gắng. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt, đại hải lắc lư được càng thêm kịch liệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sấm rền cuồn cuộn, sau đó bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, Thái Dương biến thành một đóa chói mắt hoa sen, uyển như là cỗ sao chổi bắn về phía hai người. Xuy, xuy, hoa sen tiến vào hai người mi tâm, hai người trước mắt rồi đột nhiên sáng rõ, hoa mắt thần mê. Lại khi mở mắt ra, phát hiện mình đang tại trong đại điện. Đại điện không không đãng đãng, cùng lúc đến không khác. Hướng trong đánh giá, trong óc hư không một đóa càng lớn năm màu hoa sen thay thế vốn là hoa sen. Tản ra nhu hòa ngũ thải quang hoa, giống như mát giống như ôn. Kỳ dị phi thường, tại đây hoa sen chiếu rọi, hai người đều cảm giác ý nghĩ thanh minh dị thường. tư duy kỳ nhanh chóng. Bọn hắn lập tức minh bạch, đây cũng là Nhật Nguyệt chồng liên kinh rồi. Chúng ta đây là được truyền thừa. Tịnh Tiết cười khẽ, nhớ tới trước tại huyễn cảnh chỗ kinh nghiệm, lắc đầu nói, cái này cũng không có gì khó khăn a. Sở Ly chậm rãi lắc đầu, nếu không có nhân duyên trùng hợp đến từ dưới nhất thế giới, bọn hắn làm sao có thể chống qua đi? Kết quả là sẽ bị bức điên, không thu hoạch được gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.